Chương 712, đó là ánh sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch các nàng đều là sớm rời giường. Tối hôm qua Tiểu Ngộng cùng Lâm Khả Hân ngủ ở cùng một chỗ, ngủ được cũng là rất thơm. Các nàng cũng là không có minh bạch Tiểu Ngộng là ý gì, cái gì ưa thích Trần Mạch mùi trên người, đến cùng có hương vị gì nha. Lâm Khả Hân tối hôm qua còn hỏi đâu, nàng cũng không nói lên được. Triệu Ảnh Ngộng thì càng không hiểu, làm gì nàng và Khả Hân trên thân đều là thơm mát, cái kia hẳn là càng dễ ngửi hơn a. Trần Mạch trên thân ngô nhiều lắm lạt thì là nam nhân vị nha. Ăn hết điểm tâm, thì có tài xế lái xe mang lấy bo nở hà nở hướng về địa phương khác lái đi. Rất nhanh bọn họ đi tới một cái thoạt nhìn không có như vậy xa hoa địa phương, tựa như là phổ thông chỗ của người ở, còn có rất nhiều nhà trên đây. Mấy người xuống xe. Đến, thì ở chỗ này. Triệu Ảnh Mộng nói ra. Khả Hân, ra ra ngươi vì cái gì không ở tại trong trang viên A? Lâm Khả Hân hiếu kỳ hỏi. Nô Gia Gia không thích loại địa phương kia, Gia Gia càng ưa thích dạng này thật đơn giản nhà, xung quanh đều là hàng xóm, tựa như là nơi này, mà lại nơi này là Gia Gia cùng mãi mãi gặp phải địa phương. Hoa bọn họ cần phải rất hạnh phúc đi. Lâm Khả Hân hâm mộ nói, là rất hạnh phúc a, chỉ bất quá mãi mãi đã ly thế rất lâu. Triệu Ảnh Mộng nói ra, a nô kỳ thật ta cũng chỉ là nghe phụ thân nói qua, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao ta còn chưa ra đời thời điểm mãi mãi liền đã qua đời. Theo khi đó bắt đầu, Gia Gia thì chính mình ở tại nơi này, đoán chừng là hoài niệm cùng mãi mãi hết thảy đi. Triệu Ảnh Mộng lược mang thương cảm nói ra. Không sao, chí ít Gia Gia ngươi còn có ngươi A. Lâm Khả Hân an ủi. Kỳ thật ta cũng không được khá lắm A, bởi vì ta cùng tỷ tỷ thậm chí còn đi ra đến bên ngoài sinh hoạt, nhưng là Gia Gia đối với ta cùng tỷ tỷ đặc biệt yêu chiều đây. Cho chuyện một chút, bọn họ đi vào một cái viện, trong sân ngồi đấy hai cái lão đầu, xem ra đều là lão đầu. Nhưng mà đều là loại kia cảm giác càng già càng dẻo dai một dạng. Hai người ngồi ở trong sân một khỏa dưới tàng cây hòe, đánh cờ, uống trà, trò chuyện. Có lẽ đây chính là bọn họ thế hệ trước ưa thích làm sự tình đi, vô cùng đơn giản đánh cờ, trò chuyện một số quá khứ. Ra ra Triệu Ảnh Mộng vùng ra chân sau đó vui vẻ chạy tới. Cháu gái ngoan. Triệu Ái Quốc ôm lấy Triệu Ảnh Mộng, yêu Triệu mà cười, xoa đầu của nàng. Ra ra, ta đem Trần Mạch đại ca bọn họ mang đến. Triệu Ảnh Mộng sau đó ngọt ngào dính nói. Tới A, nhanh ngồi, ta đến đem cho các ngươi rót chén trà. Triệu Ái Quốc nhìn lấy Trần Mạch bọn họ cười nói. Hắn lao giả đối diện cũng là ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, mi đầu hơi một khóa. Được xưng y kỳ thánh, hắn có thể làm sự tình người khác trên cơ bản đều không làm được, cũng tỉ như không thông qua dò xét, thì đơn thuần nhìn một người nhìn một chút, đại khái thì có thể biết tình huống của hắn. Thần y kỳ ra ra. Triệu Ảnh Mộng sau đó lại nhu thuận hô một tiếng. Khương Nhân Nghĩa mỉm cười đối Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu. Lần trước ta gặp ngươi thời điểm, ngươi còn không biết bước đi đây. Khương Nhân Nghĩa vừa cười vừa nói. Triệu Ảnh Mộng phun ra phấn lưỡi. Cảm ơn thần ý Lìa Gia Gia đặc biệt vì Trần Mạch đại ca tới. Ta à, ta cũng là thuận tiện cùng Gia Gia ngươi tự ôn chuyện, đến mức ngươi Trần Mạch đại ca có thể hay không trị thật tốt, cái này còn khó nói đây. A còn có thần ý Lìa Gia Gia không chữa khỏi A. Khương Nhân Nghĩa cười, nói, thiên hạ to lớn, ta chỗ không chữa khỏi còn nhiều. Rất nhiều đây. Trần Mạch bọn họ đi tới. Hai vị tiền bối. Trần Mạch hơi nói một câu. Ừm, ngồi trước uống ngụm trà. Ra ra, ta đến Triệu Ảnh Mộng sau đó giành lấy Triệu Ái Quốc cấm trà, giúp đỡ rót trà. Tiểu huynh đệ là nội kình rồi ý thì Thánh Khương Nhân Nghĩa nhìn lấy Trần Mạch nói một câu. Trần Mạch biết, loại này cũng là đỉnh phong cấp cao thủ, trên cơ bản cũng là trên mặt nổi tu vi cao nhất mấy người kia, liếc một chút nhìn ra vậy cũng không khó. Trần Mạch gật đầu, ừm, nội kình. Tốt ta tuổi trẻ tài cao à, tuổi còn nhỏ liền đạt tới nội kình, tương lai có vô hạn khả năng tại chờ ngươi đấy. Khương Nhân Nghĩa tán thưởng một tiếng. Cái tuổi này đạt tới nội kình, thật sự có vô hạn khả năng hắn thậm chí so với hắn trễ hơn đây. Nói cho ta một chút ngươi con mắt này là làm sao làm? Khương Nhân Nghĩa hỏi. Trần Mạch lắc đầu, kỳ thật ta đến bây giờ thậm chí cũng không biết là làm sao làm. Ừm, Khương Nhân Nghĩa nghi ngờ nhìn về phía Trần Mạch. Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân cũng rất là nghi hoặc Trần Mạch đại ca chính mình cũng không biết ánh mắt là vì sao mù sao làm sao có thể nha. Đây đúng là không sai, Trần Mạch chỉ biết là ai làm, nhưng là bọn họ là làm sao làm, dùng phương pháp gì, Trần Mạch thật không biết, hắn chỉ là mở to mắt sau thì lại cu nở dê không nhìn thấy. Đến, ngươi cùng ta tự mình đến một chuyến. Sau đó cái kia Khương Nhân Nghĩa đối bọn hắn nói ra, các ngươi trước uống chút trà, ta trước cho vị tiểu huynh đệ này dò xét một phen. Phiên phức thần ý gì ra ra. Triệu Ảnh Mộng ngọt ngào nói ra. Lâm Khả Hân cũng là phi thường chờ mong lo lắng nhìn lấy. Trần Mạch sau đó theo Khương Nhân Nghĩa đi tới trong phòng. Ngồi trước. Khương Nhân Nghĩa nói một câu, Trần Mạch sau đó ngồi ở trước mặt của hắn. Những năm này ngươi cũng đã quen hắc ám a? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, mà lại đạt tới nội kình, có thần thức chi năng, sẽ tốt hơn nhiều. Đến, ta trước giúp ngươi dò xét một phen, nhìn xem có hay không chữa trị khả năng, ngươi cũng không muốn ôm lấy quá lớn chờ mong, y lý thuật của ta xác thực cũng không tệ lắm, nhưng thật chưa đạt tới cỡ nào tài năng như thần trình độ. Ý gì Thánh Khương Nhân Nghĩa nói ra? Phiền phức tiền bối. Trần Mạch hơi hơi nói một câu. Tay cho ta. Sau đó Trần Mạch vươn tay, Khương Nhân Nghĩa nả mở trả tờ Trần Mạch cổ tay, thay Trần Mạch tiếp tục mạch. Trần Mạch có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng theo kinh mạch của mình tràn vào thân thể, do xét lấy chính mình thân thể tất cả địa phương. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, Trần Mạch trước mắt đột nhiên sáng lên. Đó là quang rất chướng mắt, bởi vì hắn trong hiện thực đã quá lâu chưa thấy qua hết. Nhưng là lại chướng mắt hắn đều là ngạc nhiên thế, nhưng là tình huống này vẹn vẹn chỉ là kéo dài trong nháy mắt đó, sau đó Trần Mạch trước mắt lại là một vùng tăm tối. Trần Mạch không biết đây là cái gì tình huống, nhưng là cái kia một cái chớp mắt hắn thật thấy được quang. Khương Nhân Nghĩa buông lỏng ra Trần Mạch cánh tay, hơi hơi thở dài một cái. Tiểu huynh đệ, ngươi con mắt này lão phu chỉ sợ bất lực. Khương Nhân Nghĩa hơi hơi thở dài một cái nói ra. Vừa rồi ta giống như thấy được ánh sáng. Trần Mạch nói. Ừm, không phải ánh sáng, mà chính là ngươi đại não hình ảnh phản ứng thôi, là ngươi đại não truyền thua ngươi, mà không phải ngươi thấy, ta cũng chỉ là thử một lần, nếu như ngươi thật là nhìn đến, như vậy ta có biện pháp chữa cho tốt ngươi, nhưng cũng không phải là ngươi thấy, cho nên cái này đã vượt ra phạm vi năng lực của ta, dù sao ta chỉ là cái hiểu sơ trung ý nghĩa người thôi. Trần Mạch khẽ gật đầu, cũng không thất vọng, hợp tình lý đi, bởi vì lúc đó cái kia cùng tiểu duyên giống nhau như lúc người nói, chỉ có sinh mệnh pháp tắc có thể chữa trị hắn. Chỉ là cái kia chờ mong hết rồi.